Chương 60, không thể nào tiếp thu được đích thực tương. Tờ S điểm kích thật thấp A, ta vốn cho là làm sao đều sẽ có 6.000 đến 8.000, có chút thất vọng, ngày hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là còn sẽ có canh một. Mọi người mời tiếp tục ủng hộ A A hét thảm một tiếng, một người mặc lục sắc áo mê ổ cổ nổ hạ nì dạ té trên mặt đất, ở trên người của hắn cắm chí ít ngũ nhánh phi tiêu, thế nhưng tiếng hét thảm này cũng không có làm cho người chung quanh có một tia dừng lại, càng là nguy hiểm lại càng đại biểu cho quyền lợi, đồng dạng địch nhân càng là phòng thủ nghiêm mật, càng là nói rõ bọn họ đang bảo vệ phi thường trọng yếu đồ vật, mà cái vật kia, làm thế nào xem đều giống như xa ẩn chấn thôn chi bảo nhất vĩ sủ cả cu nạ gạ xạ kỳ một cước đá văng cửa bằng gỗ, sau đó trong nháy mắt vô số châm nhỏ bắn ra, chiếu vào nạ gạ xạ kỳ ở trong thân thể, sau đó nạ gạ xạ kỳ hóa thành một đoàn khói trắng, lúc này mấy thân ảnh xông vào đi, một cái đang lăng đại hán trong tay tựa hồ cầm vũ khí gì. Thế nhưng còn không có đợi tới ngón tay câu động, hết thảy đều xong, băng lãnh phi tiêu đã đâm vào trái tim của hắn, mà một màn này ở rất nhiều địa phương đều ở đây sinh nạ gạ xạ kỳ ly khai tràn ngập thi thể gian phòng, sau đó tiếp tục hướng phía bên trong vào, đứng ở trên nóc nhà, chứng kiến ở vào trong thôn giữa kiến trúc chu vi, người của chính mình đang cùng địch nhân tiến hành sống mái với nhau, nạ gạ xạ kỳ vừa dùng lực, cũng tới trình diện ở giữa trưởng kỳ đại nhân. Chúng ta lập tức sẽ công phá phòng ngự của bọn họ, một cái nỉ dạ hương phấn nói với nạ gạ xạ kỳ. Nạ gạ xạ kỳ trên mặt của cũng mang theo lập tức phải thắng lợi vui sướng, đối diện là mấy người mặc lớn áo choàng lớn thân hình, trên mặt đều che lại vải, mà trong mắt thì mang theo mặc kính râm, thấy không rõ tướng mạo sẵn có. Nạ gạ xạ kỳ bản năng cảm giác được sự tình không tốt lắm, rời đi nơi này nhanh, nạ gạ xạ kỳ mặt hốt hoảng nói rằng, thế nhưng tựa hồ có hơi chậm, trong chốc lát, to lớn bạo tạc đem trọn cái địa khu hầu như di thành đất bằng phẳng, liên trưởng khi cũng không có may mắn tránh khỏi. Tại phía xa bên ngoài thôn, chứng kiến bên trong tiếng nổ mạnh to lớn, hạ tạc xạ củ mỏ bản năng cảm giác được không tốt, kết quả này là vật gì, đáng giá người ở bên trong như vậy liều mình thủ hộ những người còn lại không phải. Tát ma, mang theo ba người, theo ta đi vào. Xạ củ mỏ vừa thốt lên xong, người chung quanh trên mặt viết đầy lo lắng cùng ước ao. Đây mới là thực lực cường đại người, Runevia, hạ tặc có cái này kiêu ngạo tư bản, tổng cộng 5 người thật nhanh thông qua đã từng nửa bước khó. Đi làng, có thể nói nơi đây mỗi một tấc trên đất hầu như đều dính vào cổ nổ hạ tiên huyết, có thể là nên tiếp xúc cơ quan đô đã tiếp xúc xong nguyên nhân đi, vẹn vẹn không đến nửa phút, bọn họ đã đến thôn trung ương kiến trúc, dưới đất còn có rên rỉ cổ nổ hạ nì ra. Xạ cụ mò nhìn như không thấy các ngươi ở chỗ này, chờ xạ cụ mò lánh băng băng câu nói vừa dứt, không thèm nhìn chu vi cầu xin cùng không cam lòng ánh mắt, mà tát ma bọn 4 người cũng làm tốt phòng bị, để ngừa nút trong bóng tối địch quân. Ni dạ đánh lén rào rào, xạ cụ mò đem đao cắm vào trong vỏ đao, mà trước mắt môn thì tứ phân ngũ liệt, ánh mặt trời lập tức vọt vào phòng bên trong, là một đôi phu phụ. Tay thuận cầm phi tiêu làm xong tư thế chiến đấu chính là các ngươi sao? Xạ củ mỏ tay dường như căn bản không di chuyển, thế nhưng đột nhiên xuất hiện đao lại chứng minh, cơ đao đã kết thúc, mà đối diện 2 người thì mềm nhũn té trên mặt đất, tiên huyết chậm rãi chảy ra, để cho ta tổn thất như thế đối với bộ đội sao? Xạ củ mỏ. Lời nói xong, đối diện phu phụ ôm bất khả tư nghị cùng cực độ ánh mắt không cam lòng nhìn chằm chằm xạ củ mỏ, muốn hối hận, đã quá muộn, ánh đao lóe lên. Bên trong đại môn cũng bị bổ ra, xạ cụ mỏ hoảng như không người đi và hoa hoa hoa, một đứa con nít tiếng khóc làm cho xạ cụ mỏ sững sờ. Sau đó xạ cụ mỏ không nói hai lời cởi ra đứa bé sơ sinh y y phục, đây không phải là gì nụ gì kỳ, xạ cụ mỏ có chút choáng váng, làm sao có thể sẽ bị hiệt với ý nghĩ của chính mình bất đồng đâu. Lúc này trên bàn một tấm hình hấp dẫn hắn, xạ cụ mỏ cầm lên, cái này liền là một đôi phu phụ cùng đứa bé sơ sinh chụp ảnh chung. Có thể nhìn ra người bên trong này chính là chỗ này, nói như vậy bọn họ là vì bảo vệ mình hài tử không phải, cái này không thể nào. Xạ cụ mỏ bắt đầu chung quanh phiên động, kèm theo hài tử liều mạng tiếng khóc, xạ cụ mỏ tâm tình cũng càng phiền não, vẫn phảng phất là hồ sâu nước hồ, xạ cụ mỏ lần đầu tiên thất thố, người chung quanh cũng thật không dám tiến đến, như vậy giận dữ xạ cụ mỏ bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy vì sao ta đến tột cùng là một mực nỗ lực cái gì khó đạo nhất cái giết nhân ma xứng sao làm phụ thân sao. Xạ Cụ Mỏ đem đao ném xuống đất, đưa cái này trực tiếp đưa đến trong lều của ta. Mặt Thiên Thiện chính ở chỗ này chỉ huy Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ tiến hành giải quyết tốt hậu quả sự kiện. Hắn mắt lạnh nhìn bên trong phòng tất cả, hắn biết Xạ Cụ Mỏ vẫn làm khi hắn thành vì phụ thân về sau liền sẽ cho rằng đó là vạn ác bất xá sự tình. Quả nhiên, lao sư, hết thể đều bị ngươi đoàn chúng. Thế nhưng, ngươi hiện tại đang làm gì đấy? Thiên Thiện giả có chút ngây người, thế nhưng người chung quanh nhưng không ai chú ý, bởi vì bên trong còn có một cái càng thêm khắc thường người lao sư. Ta đã trở về sử dụng tuyệt thân thể họ rổ xì ma đô đệ, ạ cắt nguyên tử đang đứng ở trước ta mặt ân nhiệm vụ như thế nào đây? Họ rổ xì ma ngồi ở ghế trên, có vẻ hơi không có tinh thần xa ẩn chiến đấu và ngài dự liệu giống nhau, tin tưởng rất nhanh thì có thể kết thúc, thế nhưng nham ẩn tình huống có chút không xong. Thổ ảnh tựa hồ trốn được cái gì địch quân đi, cho nên bọn họ làm lại khải dụng trước một đời thổ ảnh tới tiếp tục đảm nhiệm thôn thủ lĩnh cái kia lão nhân quên đi. Ngươi có hay không tin tức liên quan tới Uchiha Mạ Đạ Dạ lao sư? Cái này nhân loại tựa hồ có không gian nhận thuật năng lực, cho nên rất khó truy tung. Phi thường xin lỗi, được rồi, không quan hệ, nhớ kỹ ngươi sau này chính là tuyệt, ta muốn để cho ngươi ở thời cơ thích hợp gia nhập vào có Uchiha Mạ Đạ Dạ lãnh đạo tổ chức. Orochimaru trên mặt lâu dài không thấy mỉm cười rốt cục xuất hiện lần nữa, gia nhập vào Mạ Đạ Dạ lãnh đạo tổ chức nhưng là lao sư chiếu ta nói làm xong. Orochimaru khoát tay áo, bất đắc dĩ tuyệt đi xuống. Chỉ chốc lát, mặt bên cửa mở ra, một nữ nhân đi tới. Làm sao lại đang vì cái tên đó sự tình phiền lòng á? Vẻ mị trực tiếp ngồi xuống Orochimaru trên người. Mà nàng ấy đĩnh bụng bự thì chứng minh hải tử lại tựa như có lẽ đã có mấy cái tháng lớn. Mạ Đạ Dạ là một cực đoan nguy hiểm tên, trọng yếu hơn chính là hắn đối với cái này thế giới lý giải trình độ phải xa xa quá ta. Họ rổ xì mà thở dài nói rằng được rồi, hải tử đều nhanh muốn xuất sinh, nhanh lên một chút cho hải tử đặt tên. A vẹ mị thỉnh thoảng cũng làm nũng đứng lên, vì sao gấp gáp như vậy, không phải còn phải có mấy tháng sao? Họ rổ xì mà nhìn vẹ mị, nhưng là từ vẹ mị bên trong đôi mắt nhưng chỉ là thấy được khổ sắp không phải, ta cảm giác thời gian nhanh sắp không còn kịp rồi. Vừa nói, vẹ mị nhanh muốn khóc lên, ta thậm chí lo lắng hải tử có phải hay không có thể đến trái đất hội. Họ rổ xì mà tâm lý có chút lạnh. Lẽ nào tử thần thật muốn làm như vậy? Thật vậy chăng? Cho hải tử làm cái tên A vẽ xinh đẹp biểu tình làm cho họ rổ xì mà tan nát cõi lòng. Là vâng đúng, cậu con trai nói, đã bảo hắn dù bệ ẹ, lời của cô gái, đã bảo hẳn cô.